Chương 32. Chiều thứ ba đến, rồi xế bóng hoàng hôn, làng Saint Petersburg vẫn cứ đau buồn, hai đứa bé thì lạc mất không tìm lại được. Những buổi cầu kinh công cộng được tổ chức để cầu cho chúng. Có rất nhiều buổi đọc kinh ở nhà riêng mà người ta thỉnh cầu cũng để toàn tâm vào đấy. Thế nhưng vẫn không có tin lành gì báo từ hang về. Phần lớn những người đi tìm đã bỏ cuộc và trở về với công việc hàng ngày của họ, nói rõ ràng rằng không bao giờ còn có thể tìm ra được hai đứa bé nữa. Bà Thatcher thì ốm nặng và phần lớn thời gian bà nói sảng. Người ta bảo nhau rằng thật là đau lòng khi nghe bà con ngẩng cao đầu lắng nghe mỗi lần một phút dài, xong rồi thì mệt nhọc rên lên và nằm xuống lại. Dì Polly thì đã sa vào một nỗi u sầu triền miên, tóc hoa râm của dì hầu như bạc trắng. Đêm hôm thứ ba, cả làng đi nghỉ một cách buồn rầu đau thương. Và lúc nửa đêm khuya, một hồi chuông náo nức rạo rực rung khắp cả làng. Và một chốc thì thiên hạ như điên rồ, áo quần còn mặc dở, đã đổ dồn ra khắp các con đường, kêu lên: ra rồi, tìm thấy rồi, tìm thấy chúng rồi. Tăng thêm chó tiếng ồn in tai nhức óc kia, còn có cả tiếng gõ son chảo và tiếng tù và thổi. Nhân dân tụ họp xong liền kéo nhau xuống sông và gặp hai đứa bé trở về ngồi trên một chiếc xe ngựa mui trần, do nhiều dân làng vừa kéo vừa la hét. Họ túm tụm nhau lại quanh chiếc xe, đi cùng xe về nhà, quét qua suốt con đường chính một cách nguy nga, vừa đi vừa hét hoan hô hoan hô hết đợt này đến đợt khác. Cả làng đã thắp đèn sáng trưng, không một ai đi ngủ trở lại nữa. Đó là một đêm lộng lẫy nhất mà xưa nay cái thị trấn nhỏ này chưa từng thấy. Trong nửa giờ đầu tiên thì sau khi đến nhà, một đoàn dân làng kéo nhau đến nhà thẩm phán Thatcher, ôm chầm lấy hai đứa bé thoát nạn, hôn chúng siết chặt tai bà Thatcher, cố nói như không nói được, để cho những dòng nước mắt đổ xô như mưa khắp cả nền nhà. Hạnh phúc của dì Polly thật là trọn vẹn, bà Thatcher cũng gần giống như vậy. Duy chỉ đối với bà, thật là trọn vẹn nếu như người được phái đi mang tin mừng đến hang đã mang được thư trao cho chồng bà. Tom nằm trên một chiếc ghế sofa với cả một đoàn người thèm khát nghe câu chuyện vây quanh. Chú kể cho họ nghe câu chuyện về cuộc phiêu lưu ly kỳ, thêm thắt vào đấy là nhiều tình tiết nổi bật để tô điểm hơn nữa cho nó, rồi kết thúc bằng đoạn kể chú bỏ Becky lại và đi thám hiểm lần cuối cùng như thế nào, đã theo như thế nào hai con đường và sợi dây diều của chú văng xa, được đến đâu thì đi đến đấy. Chú đã theo ra một con đường thứ ba cho đến hết độ dài của sợi dây và sắp quay trở lại thì bỗng dưng nhìn thấy xa một vệt sáng tựa như một cảnh trời rạng. Chú liền bỏ sợi dây và mò đến chỗ sáng đó, luồn đầu vào vai qua một lỗ nhỏ và nhìn thấy con sông lớn Mississippi cuồn cuộn chảy gần đấy. Nếu chuyện đó không may mà xảy ra vào ban đêm thì chú có thể không thấy vệt ánh sáng ban ngày kia và sẽ không tìm thấy gì thêm ở con đường ấy nữa. Chú kể là chú đã quay trở lại báo tin mừng lớn này cho Becky như thế nào, và cô Becky này đã nói là thôi chú đừng thêu dệt chuyện vớ vẩn để cho cô khỏi bực mình nữa, vì cô mệt lắm rồi và biết là mình sắp chết và muốn chết. Chú kể là chú đã nhọc công như thế nào mới thuyết phục được cô, và cô đã hầu như mừng đến chết như thế nào khi cô đã mò ra đến nơi mà thấy được một vệt ánh sáng ban ngày màu xanh. Kể chú đã tìm cách leo ra khỏi cái lỗ kia và giúp cho cô ra khỏi như thế nào. Kể cô bé đã ngồi đấy khóc vì mừng vui sung sướng như thế nào. Kể cho người đi xuống đến gần đấy và Tom gọi họ, kể cho họ nghe về tình trạng của mình và cảnh đói của mình như thế nào. Kể lúc đầu thì mấy người đó không tin vào câu chuyện lạ đó, bởi vì họ nói các cháu ở đây là 5 dặm ở phía dưới con sông. dưới cái thung lũng trong đó có cái hang. Rồi kéo chúng xuống xuồng, chèo đến một ngôi nhà cho chúng ăn để chúng nghỉ cho đến khi trời tối đã 2-3 tiếng đồng hồ mới mang chúng về nhà. Trước khi tảng sáng, thẩm phán Thatcher và nhóm người tìm kiếm cùng đi với ông được tìm thấy trong hang nhờ vào một cuộn dây xoắn đôi mà họ đã buộc lại sau lưng họ và được báo tin mừng lớn. 3 ngày 3 đêm nhọc nhằn và đói khát trong hang không dễ gì mà rủ sạch được nhai. Tom và Becky đã phát hiện được điều đó. Chúng nằm liệt giường cả ngày thứ tư và ngày thứ năm và dường như cảm thấy mệt mỏi rời rã hơn lúc nào hết. Tom đứng dậy đi quanh một tí vào ngày thứ năm. Ngày thứ sáu thì xuống phố và gần như hoàn toàn trở lại bình thường vào ngày thứ bảy. Còn Becky thì đến ngày chủ nhật mới ra khỏi phòng và lúc đó thì cô trông như mình mới qua khỏi một trận ốm liệt giường. Tom nghe tin hết ốm đến thăm bạn trong ngày thứ sáu nhưng không được phép đến cạnh giường. Ngày thứ bảy và ngày chủ nhật cũng chẳng được phép. Sau đó thì chú được phép đến thăm hàng ngày nhưng được báo trước là phải giữ im lặng về cuộc phiêu lưu của chú và không được gợi lên một đề tài nào kích động. Bà quả phụ Dulles ngồi cạnh để xem chú nghe lời không. Về nhà thì Tom kể lại câu chuyện xảy ra ở đồi Ca Điếp. Cũng biết được là xác của tên rách rưới đã được tìm thấy trên một cạnh bến phà và có lẽ hắn đã bị chết đuối trong khi tìm cách thoát thân. Khoảng 15 ngày sau khi Tom thoát khỏi hang thì chú đến thăm hết, nay đã khỏe hẳn. Đã có thể nghe chuyện hồi hộp mà Tom thì có một số chuyện có thể hấp dẫn bạn, chú nghĩ thế. Nhà thẩm phán Thatcher ở trên đường đi của chú nên chú dừng lại thăm Becky. Vị thẩm phán và vài ông bạn hỏi chuyện Tom và có người thì giễu cợt hỏi chú có muốn trở lại hang không. Tom bảo là chú cũng chẳng quản ngại gì. Vị thẩm phán nói, ta cho rằng có những người khác cũng giống như cháu Tom ạ. Bác chẳng nghi ngờ chút nào nhưng bác đã lo trước chuyện đó. Từ rày về sau chẳng ai còn có thể lạc trong hang nữa. Vì sao? Vì bác đã cho bọc cái cửa lớn bằng sắt nung cách đây 2 tuần lễ và cho 3 lần khóa, bác giữ chìa khóa. Mặt Tom liền trắng toát như tờ giấy. Cái gì thế? Cháu, có ai đấy đến đây cho cốc nước? Cốc nước được đem đến và được tạt vào mặt Tom. À, bây giờ thì cháu đã khá rồi. Có vấn đề gì thế Tom? Ồ, thưa bác, tên Isanzoi đang ở trong hang đấy ạ. À. Chương 33. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Chỉ mấy phút sau, tin đã lan đi khắp vùng và chừng 10 chiếc xuồng đầy người đã lên đường đến hang McDonald và chiếc phà chặt ních hành khách cũng theo sau. Tom Sawyer ngồi trên chiếc xuồng chở thẩm phán Thatcher. Khi cửa hang được mở ra thì một cảnh tượng ghê rợn hiện ra trong ánh sáng mờ mờ của nơi đó. Isanzoi nằm dài dưới đất chết, mặt dí sát vào một vết nứt của cánh cửa. Hầu như con mắt khát khao của hắn chăm chăm nhìn cho đến phút cuối cùng, ánh sáng và cảnh vui nhộn của thế giới tự do bên ngoài. Tom xúc động vì do kinh nghiệm bản thân, chú biết con người bất hạnh kia đã đau khổ như thế nào. Tuy vậy, chú vẫn có một cảm giác nhẹ nhõm và yên trí vô cùng. Từ nay trở đi, chú đã cất được cái gánh nặng và nỗi lo sợ về con người có tâm hồn đẫm máu ấy. Cây mắt xăng của Isanzoi nằm sát bên cạnh, lưỡi gãi làm đôi. Cái đà ngang cửa giữa cái nền vững chãi đã bị đẽo chặt một cách khó nhọc miệt mài. Tuy thế, vẫn chỉ là cong cốc vì tiếp ngoài cái đà ấy là ngưỡng cửa thật sự làm bằng một lớp đá tự nhiên và trên thứ nguyên liệu bướng bỉnh đó thì sức cái mát chẳng có tác dụng gì cả. Có hư hỏng thì cũng chỉ có cây mát hư hỏng mà thôi. Nhưng dù ở đấy có hay không có đá chắn chăng nữa thì cái cong đẽo chặt kia vẫn là vô ích. Vì nếu cái đà có bị chặt hoàn toàn đi nữa thì Isansoi vẫn không thể luồn mình qua dưới cánh cửa, hắn đã biết thế. Vì vậy hắn đã chặt đẽo cái chỗ đó là chỉ để làm một cái gì, để giết thời gian tẻ ngắt, để vận dụng cái khả năng đang bị giày vò của mình. Tường người ta hay thấy 5-7 mẫu nến gắn ở các kẽ hở chung quanh hành lang cho những người du lịch để lại, nhưng bây giờ thì chẳng còn mẫu nào cả. Tên tù nhân này đã tìm lấy và ăn sạch. Hắn cũng đã nghĩ ra việc bắt dơi, và các con dơi này hắn cũng đã ăn hết. Cái còn để lại mấy cái vuốt, con người bất hạnh khốn khổ ấy đã đói đến chết. Ở một chỗ gần trong tầm tay, một búp măng đá đã đâm từ mặt đất lên bao thời đại nay, do một dòng nước giọt từ một cái vú đá trên đầu rơi xuống mà thành. Con người bị giam cầm ấy đã bẻ gãy cây măng đá, đặt lên trên gốc măng đá một tảng đá. Trong đó, hắn đẽo một lỗ hõm nông để đựng giọt nước quý báu cứ 3 phút rơi xuống một lần, và sự đều đặn lạnh lùng buồn tẻ như tiếng tích tắc của một chiếc đồng hồ. Cứ 24 tiếng thì được một thìa tráng miệng. Giọt nước ấy đã chảy khi kim tự tháp đang còn là mới, khi thành Troy bị sụp đổ, khi nền móng thành Rome mới đặt, khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh lên thánh giá, khi nhà vua chinh phục thành lập đế quốc Anh, khi Columbus đang vượt bể, khi cuộc thám hiểm của Lexington còn là tin mới, và bây giờ thì nó vẫn đang rơi, và nó sẽ còn rơi khi tất cả những chuyện hôm nay đã chìm sâu trong buổi xế chiều của lịch sử và trong cảnh hoàng hôn của truyền thuyết, và bị nuốt mất trong đêm tối mịt mùng của lãng quên. Phải chăng là mỗi vật đều có một mục đích, là một sứ mệnh? Phải chăng là giọt nước kiên trì rơi ròng rã trong 5.000 năm kia là để chuẩn bị phục vụ cho nhu cầu của con côn trùng giống người này, chuyển chỗ ở? Và nó có một mục tiêu quan trọng nào khác để thực hiện trong 10.000 năm không? Không việc gì cả. Nhiều năm đã trôi qua từ ngày tên người Lai rủi ro đẽo gọt hòn đá để hứng nước vô giá này, nhưng cho đến ngày hôm nay thì nhà du lịch vẫn đứng nhìn lâu nhất cái viên đá thảm thiết đó với giọt nước rơi chậm rãi đó khi họ đến xem các kỳ quan của hang McDonald. Các bác của Isansoi đứng vào hàng thứ nhất trong danh sách các cảnh kỳ diệu của hang động này. Cả ngôi điện Aladdin cũng không sánh được với nó. Isansoi được chôn gần ở miệng hang và nhân dân đổ về đấy bằng thuyền, bằng xe, từ thành phố, từ tất cả những trang trại và thôn xóm ở quanh đấy trong vòng 7 dặm. Họ mang theo cả con cái và thú thực rằng một khi họ đã có mặt ở cuộc chôn cất này thì họ cũng thấy hài lòng hầu như ở buổi xử treo cổ vậy. Cuộc chôn cất chấm dứt sự phát triển của một việc là kiến nghị xin chính quyền ân xá cho Isansoi. Bản kiến nghị đã được rộng rãi nhiều người ký tên, nhiều cuộc meeting hùng hồn và đẫm lệ đã được tổ chức, và một ủy ban gồm những phụ nữ ngớ ngẩn đã được cử để mang một vẻ đau thương sâu sắc và những lời than vãn. Người ta tin rằng Isansoi đã giết 5 người công dân của làng, như thế có nghĩa lý gì? Nếu hắn là hiện thân của quỷ Satan chăng nữa, thì vẫn sẽ có đầy những con người nhu nhược sẵn sàng nguệch ngoạc tên của mình vào một kiến nghị xin ân xá, và cho rơi lên đấy một vài giọt nước mắt từ cái vòi phun nước có lỗ rõ và luôn luôn bị hỏng của họ. Sáng hôm sau, ngày chôn, Tom gặp Hết ra một chỗ riêng để nói chuyện quan trọng. Vào lúc này thì Hết đã nghe hết những chuyện về cuộc phiêu lưu của Tom qua ông già người Welsh và bà quả phụ Dulles. Nhưng Tom bảo rằng, chú nghĩ là có một chuyện mà họ không nói được với Hết, và đó là chuyện mà chú muốn nói đến bây giờ. Vẻ mặt của Hết trở nên buồn ủ rũ, chú nói, tao biết là chuyện gì rồi, mày vào phòng số 2 và chẳng thấy gì ngoài rượu whisky cả. Chẳng ai nói với tao là mày, nhưng tao biết chắc là mày. Khi tao nghe nói đến cái vụ rượu whisky ấy, tao còn biết là mày không lấy được số vàng. Vì không thì bằng cách này hay cách khác, thế nào cậu cũng đến nói với tao biết. Mặc dù đối với mọi người khác thì mày giữ kín. Thơm này, có cái gì đó báo cho tao biết là mày chưa hề tóm được cái của cải đó. Thế nào, hết? Tao có bao giờ nói gì về cái tên chủ quán trọ ấy đâu. Mày biết là quán trọ của hắn ta chẳng việc gì cả. Cái hôm thứ bảy mà tao đi theo cuộc picnic, mày không nhớ là đêm hôm đó mày canh ở đấy à? Ồ, đúng. Sao nào? Dường như đã qua một năm rồi ấy. Đêm hôm đó đúng là đêm tớ theo dấu vết chân của lão Isanzoi đến nhà bà quả phụ. Mày theo hắn à? Đúng, nhưng mày phải giữ kín nhé. Tao cho là Isanzoi còn để lại bạn bè sau lưng nó, và tao không muốn chúng ập tới chơi cho tao những vố đê tiện. Nếu không thì chuyện tại tao thì giờ hắn ta đã yên thân ở Texas rồi. Thế rồi hết kể toàn bộ cuộc phiêu lưu của chú một cách tâm tình cho Tom nghe. Trước đây, Tom chỉ mới nghe được phần ông già người Welsh kể về câu chuyện ấy. Hết nói ngay lúc đó khi trở lại với vấn đề chính. Đúng, kẻ nào xoáy rổ whisky ở số 2 thì cũng xoáy luôn số vàng. Tao nghĩ thế. Đằng nào thì hắn cũng là một thằng phỏng tay trên hèn mạt đối với chúng mình, Tom ạ. Hết, số vàng đó không bao giờ có ở phòng số 2 cả. Hết lục soát tỉ mỉ nét mặt của bạn mình. Thế nào, Tom, mày lại bắt được dấu vết của số vàng à? Hết, nó ở trong hang ấy. Mắt của Hết ánh lên. Nhắc lại xem, Tom. Vàng ở trong hang ấy. Tom, thật thà nhé, đùa hay là thật? Thật, Hết ạ. Thật đúng như là tao đang sống đây này, mày có vào hang với tao giúp mang nó ra không? Tớ thề là có, chừng nào mày còn có thể soi rõ được đường và đường lạc. Hết, việc này thì chúng mình có thể làm mà chẳng gặp tí ti rắc rối gì trên đời. Ngon xơi nhỉ, sao mày lại nghĩ là vàng? Hết. Đợi vào tới trong ấy, nếu không tìm được thì tao đồng ý trao cho mày cái trống của tao và mọi cái tao đã kiếm được ở trên đời này. Tao sẽ cho, nói có trời. Được, tốt. Nghe cứ như là tiếng đạn vèo, thế mày nói bao giờ đi? Ngay bây giờ, nếu mày đồng ý, mày đã khỏe chưa? Vào hang có xa không? 3-4 ngày nay tao cảm thấy như ngồi phải gai. Bây giờ thì tao chưa đi được trên một dặm, Tom ạ. Ít ra thì tao cũng không nghĩ là tao có thể đi được. Từ đây vào đến trong ấy độ khoảng 5 dặm. Một con đường mà chẳng ai ngoài tao nắm được hết ạ. Nhưng có một con đường tắt mà cũng không ai ngoài tao hết ạ. Tao sẽ kiếm chiếc xuồng đưa mày đến ngay tại đó. Tao sẽ thả cho xuồng bập bềnh ở đấy. Rồi sau này sẽ một mình đẩy thuyền ra lại. Mày chẳng cần động tay động chân làm gì. Thế thì ta đi ngay đi, Tom. Được, ta cần một ít bánh mì, một ít thịt, mấy cái diều của chúng ta, một cái túi nhỏ, 3-4 sợi dây diều và một ít những cái vật mới lạ mà người ta gọi là các cây que của Diêm Vương. Tao nói cho mày biết nhé, bây giờ lần trước vào đấy tao chỉ ao ước có một que diêm như vậy. Qua trưa một chút, hai chú bé mượn được một chiếc xuồng của một người dân làng vắng nhà, rồi lên đường đi ngay lập tức. Khi các chú đã ở nhiều dặm xa phía bên dưới cái hang rỗng, thì Tom nói, bây giờ mày nhìn xem nhé, cái dốc đứng này suốt dọc từ cái hang rỗng xuống, đâu cũng giống nhau, không nhà cửa, không bãi cây bụi rậm. Nhưng mày có nhìn thấy cái chỗ trăng trắng ở đằng xa, nơi đã lở đất không? Đấy là một điểm đánh dấu của tao. Bây giờ, tao lên bờ đi. Chúng đổ xuồng lại, bước lên bờ. Bây giờ, hết này, từ chỗ ta đứng đây, mày có thể sờ được cái lỗ qua đó tao leo lên được khỏi hang nhờ một chiếc cầu câu. Xem thử mày có tìm ra được cái lỗ đó không? Hết tìm khắp chung quanh, nhưng chẳng thấy gì cả. Tom hãnh diện đi thẳng vào đám lùm sơn rậm rịch rồi nói, đây này, nhìn xem. Hết, Đây là cái lỗ kín nhất ở cả vùng này. Mày phải giữ kín đừng nói cho ai biết nhé. Lúc này thì mọi cái đều đã sẵn sàng và hai đứa bé chui qua lỗ, thòm đi trước. Chúng khó nhọc lần mò đến tận cuối đường hầm xa, rồi bện nối các sợi dây diều lại với nhau cho chắc và tiến lên. Thêm một vài bước nữa là chúng đi đến ở chỗ suối nước. Thòm cảm thấy một cái rùng mình chạy khắp người chú. Chú chỉ cho hết mẫu bất nến ngất nghỉu trên cục đất sét áp vào tường đất và mô tả lại Becky và chú đã nhìn ngọn nến đó đấu tranh cho đến khi tàn như thế nào. Hai chú bé bây giờ thì bắt đầu hạ thấp giọng xuống cho đến mức chỉ còn thì thào vì sự im lặng và bóng tối ở địa điểm đè nặng lên tâm trí các chú. Các chú tiếp tục đi và chui vào cái hành lang của Tom cho đến khu chúng đến tận cái hố sâu phải nhảy qua. Ánh nến cho thấy sự thật đó là không phải một vách đá dựng đứng mà chỉ là một gò đất sét cao chừng 6-7 thước. Tom nói nhỏ, bây giờ tao sẽ chỉ cho mày một cái hết ạ. Chú vừa cao cây nến lên rồi nói, nhìn quanh cái góc càng xa càng tốt. Cậu thấy gì chưa? Trên tảng đá lớn ở đằng xa kia kẻ bằng khói nến. Một cây thánh giá phải không Tom? Bây giờ số 2 của cậu là ở đâu nào? Dưới cây thánh giá phải không? Ngay ở đó, phía bên kia là nơi tớ thấy tên Isansoi gạt bất cây nến của hắn đấy. Hết ạ. Hết nhìn cái dấu thánh một lúc rồi nói giọng run run. Ta ra khỏi đây đi Tom. Thế nào? Và bỏ cái kho vàng à? Vàng bỏ thôi, hồn ma của Isansoi chắc chắn là quanh quẩn ở đây. Không không không. Không đâu hết ạ. Nó có ở đây, ở chỗ hắn chết kia, ở ngoài miệng hang kìa, cách đây 5 dặm. Không Tom ạ. Không phải đâu, nó quanh quẩn ở số vàng, tao biết cái tật của các hồn ma, mày cũng biết, đó thôi. Tom bắt đầu sợ là hết đúng. Những mối lo ngại dồn về trong đầu óc chú, nhưng ngay sau khi đó thì chú bỗng nảy ra một ý. Hết! Xem đây này, chúng mình hóa ngốc cả rồi, hồn ma của Isansoi đâu dám đến nơi có cây thánh giá. Tom đánh trúng điểm, hiệu quả có ngay. Tao quên không nghĩ đến chuyện đó, nhưng là thế thật. Thật may cho chúng mình có được cây thánh giá, tao đề nghị chúng mình leo xuống đây tìm cái hòm vàng. Tom xuống trước, bước những bước gay go trên gò đất sét trong khi tụt xuống. Hết thì theo sau, bốn con đường lớn rẽ đi từ cái động nhỏ trong đó dựng lên tảng đá kia. Hai chú bé khảo sát 3 trong 4 con đường ấy mà chẳng có kết quả gì. Chúng thấy một cái hốc nhỏ trên con đường gần chân tảng đá nhất, cùng ổ chăn vứt bừa bãi ở đấy. Ngoài ra còn có một dây đeo quần cũ, vài miếng bì thịt xông khói và xương gặm rất kỹ của 2-3 con chim. Nhưng chẳng có hòm tiền nào cả. Hai đứa bé tìm đi tìm lại ở chỗ ấy nhưng vô hiệu, Thơm nói. Hắn nói dưới cây thánh giá, đúng, con đường này đến gần dưới cây thánh giá nhất, không thể ở ngay dưới tảng đá được vì tảng đá nằm chắc liền với đất. Chúng tìm khắp nơi một lần nữa, rồi ngồi xuống, thất vọng, hết không gợi được ý gì cả. Một lúc sau, Tom nói. À, nhìn đây, hết, có dấu chân và mờ nến trên đất sáp ở một phía của tảng đá. Còn ở các phía kia thì không có. Thế là nghĩa thế nào? Tao cược với mày là hòm vàng ở dưới tảng đá. Tao đào đất sét đây. Hết phấn chấn nói. Ừ, đấy chẳng phải là ý xoàng đâu Tom ạ. Lập tức con dao ba lô chính cống của Tom được rút ra và Tom chưa đào được một tấc đất thì đã động phải gỗ. Ê, hết, con nghe thấy không? Giờ thì hết bắt tay vào vừa đào vừa nạo, một số tấm gỗ được lật hết đất và nhấc lên. Chúng che kín một đường nẻ tự nhiên chạy dưới tảng đá. Tom luồn người vào trong đường nẻ đó và đưa nến của chú càng xa xuống dưới tảng đá càng tốt. nhưng chú bảo là không thể nhìn thấy đến tận cuối đường nẻ. Chú đề nghị đi thám hiểm, chú tụt xuống cho lọt hẳn người xuống bên dưới. Con đường chật hẹp xuống dần, chú theo cách uốn khúc ngoằn ngoèo của nó, trước tiên thì quay về phải, sau lại quay sang trái, hết bám sát gót chú. Một lúc nữa thì vượt qua một đường tròn ngắn rồi thét lên. Trời ơi hết, nhìn đây này. Đó là hòm vàng, đúng thế. Nằm giữa một cái động con kín đáo cùng với một thùng thuốc súng rỗng. Hai cây súng để trong bao da, hai ba đôi giày da cũ, một thắt lưng da và vài thứ bỏ đi khác. Ngắm đầy nước ướt sũng. Hết thọt tay vào dưới đồng tiền xỉn màu nói. Cuối cùng thì tìm được, trời, ta giàu rồi phải không Tom? Hết, trước sau tao cũng vẫn nghĩ là ta sẽ tìm được. Sướng quá, khó mà tin. Nhưng đúng là ta đã lấy được. Này, đừng có vớ vẩn để quanh đây. Hãy kéo nó ra ngoài. Đưa tao xem, tao có nhấc được không nào? Nó nặng khoảng 20-25 cân, Tom nhấc lên được một cách khó khăn, nhưng không mang được nó một cách thoải mái. Chú nói, tao cũng đã nghĩ như thế. Hôm chúng nó mang đến ở ngôi nhà ma, tao đã thấy có vẻ nặng. Tao để ý lắm chứ. Tao cho là mình làm đúng khi cố kiếm túi nhỏ đem theo. Tiền được bỏ liền vào túi và hai chú bé nâng lên trên tảng đá có cây thánh giá. Hết nói. Bây giờ lấy súng và đồ đạc. Không hết ạ, hãy để đấy. Đấy đúng là những thứ cần nếu sau này ta muốn làm tướng cướp như Robin Hood. Ta cứ để mãi đấy. Đi, thôi đi đi. Ta ở đây đã lâu rồi, tao nghĩ là muộn rồi đấy. Tao cũng đói nữa, ra đến xuồng thì ta sẽ ăn. Giờ thì chúng đã ló ra khỏi lùm sơn. Thận trọng nhìn chung quanh, thấy bờ sông không có người và một chốc thì hai bạn đã ăn uống ở trên xuồng. Khi mặt trời sắp lặn thì chúng đẩy xuồng ra và lên đường về nhà. Thòm cho xuồng đi sát bờ, trong bóng hoàng hôn kéo dài, nói chuyện vui vẻ với bạn, rồi một lúc sau khi trời tối hẳn thì đổ lại. Thòm nói, hết này, bây giờ thì ta sẽ giấu số tiền trên trần trái củi của nhà bà quả phụ. Sáng mai tới đến và ta sẽ đến rồi chia nhau. Sau đó thì mình sẽ kiếm một chỗ trong rừng để cất cho an toàn. Giờ thì mày ngồi yên đây canh cái món này để tao chạy đi móc cái xe của Benny Taylor. Tao chỉ đi một phút thôi. Chú biến đi và ngay tức khắc thì trở về với cái xe. Bỏ hai túi nhỏ lên, quăng vài miếng vải rách cũ phủ lên trên túi, rồi lên đường kéo chiếc xe theo sau mình. Khi đến nhà ông già người Welsh thì chúng dừng lại nghỉ. Đúng vào lúc chúng sắp đi trở lại thì ông già người Welsh bước ra hỏi. Chào, ai đấy? Khách và Tom Sawyer. Tốt quá, vào đây với ta, các cháu. Các cháu bắt mọi người phải đợi đấy. Này, nhanh lên. Chạy lên trước, bác đẩy xe giúp các cháu. Thế nào, chẳng phải nhẹ như người ta tưởng, gạch à, hay là sắt cũ? Thơm đáp, sắt cũ. Ta đoán thế, trẻ con thành phố này thích chịu khó và thích lãng phí thì giờ đi săn những thứ sắt cũ, đáng giá 5-6 xu để bán cho lò đúc hơn là lao động có quy củ và được gấp đôi tiền. Nhưng đó là cái tính con người. Nhanh lên, nhanh lên. Hai đứa bé muốn biết vì sao phải vội vàng thế. Không việc gì cả, đến nhà bà quả phụ đôi lách các cháu sẽ thấy. Hết nói, hơi lo lắng vì chú đã từng bị phu cáo xưa nay. Ông John, chúng cháu có làm gì đâu? Ông già người Wesley cười. Ta không biết. Hết ạ, ta chẳng biết chuyện gì ngoài cháu và bà quả phụ có phải là tử tế với nhau không nào? Có, vâng. Bà đối xử với cháu dù thế nào cũng rất tử tế. Tốt, vậy thì việc gì mà cháu sợ? Câu hỏi này chưa được trả lời đầy đủ cho một cái đầu óc chậm chạp của hết. thì chú đã thấy mình bị đẩy cùng với Tom vào trong phòng khách của bà Dulles. Ông John để chiếc xe cạnh cửa vườn đi theo sau. Phòng thắp đèn sáng thật trọng thể và mọi người có ít nhiều địa vị ở trong làng đều có mặt. Có ông bà Thatcher, ông bà Hepburn, ông bà Roger, dì Polly, Sai Mary, ông mục sư, ông chủ bút tờ báo thị trấn và rất nhiều người khác nữa, tất cả đều ăn mặc sang nhất. Bà quả phụ tiếp hai chú bé một cách niềm nở. Chẳng ai khác lại có thể tiếp tử tế hai con người mặt mày như vậy. Quần áo chúng thì đầy đất sét và mỡ nến. Dì Polly xấu hổ đỏ mặt vì cau mày lắc đầu nói với Tom. Thế nhưng không ai đau khổ bằng nửa cái đau khổ của hai chú bé. Ông So nói, Tom vẫn chưa về nhà, thế là tôi đành trở về. Nhưng đến ngay cửa nhà tôi thì tình cờ tôi gặp cháu và hết. Thế là tôi vội mang hai cháu lại đây ngay. Cụ làm thế là rất đúng, bà quả phụ nói. Đi theo ta các cháu. Bà đưa hai chú đến phòng ngủ, rồi nói, bây giờ thì hai cháu rửa ráy rồi mặc quần áo vào. Đây là hai bộ quần áo sơ mi, tất mọi cái đầy đủ cả. Nó là của hết, không, đừng cảm ơn cháu hết. Ông Son mua một bộ và ta một bộ, nhưng cả hai cháu mặc đều vừa. Thay đi, cả phòng sẽ đợi, khi nào gọn gàng rồi thì các cháu xuống nhé. Nói xong, bà đi ra.